Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 266. Cành khô lá nát. Đúng vậy, A lão tổ. Chúng ta từ gia bây giờ đã là Thiên Huyền quốc đệ nhất đại gia tộc. Gia đại nghiệp đại, hắn một cái tiểu oa oa làm sao có thể đảm nhiệm trọng yếu như vậy chức vị đây? Tuy nhiên hắn cũng vì gia tộc làm ra cống hiến, nhưng là hắn thân là người từ gia đây là phải làm bổn phận. Một tên khác trên người mặc tộc lão, trường bào trung niên nhân cũng đứng ra lớn tiếng chỉ trích lên Từ Hạo Thiên tới. Người này kêu Từ Hoài là Từ Đạc thân đệ đệ. Tại Từ Đạc ngồi lên đại tộc lão vị trí về sau, lợi dụng chức vị chi tiện, đem bồi dưỡng thành tộc lão vị trí. Hắc hắc, tam tiểu tử mấy ngày trước truyền đến Tiêu Tan, nói là chúng ta Từ gia có người trong thông ở ngoài địch, muốn phân liệt hôm nay Từ gia. Đối với cái này, ta bản cầm thái độ hoài nghi. Thế nhưng là bây giờ xem ra, việc này là thiên chân vạn xác. Từ gia lão tổ ác liệt nhìn xem một sướng một họa Từ Đạc hai huynh đệ, trong mắt ảm đạm phai mờ lóe lên liền biến mất. Từ Đạc à, Từ Đạc, lúc trước ta làm sao lại lựa chọn ngươi tới làm cái này đại tộc lão chức vụ? Ngươi coi thật sự là đầu chó. Với lại chó của ngươi đầu nhất định là để cho khe cửa cấp kẹp, ngươi có biết hay không tam tiểu tử? Hiện tại cái gì tu vi? Ngươi có biết hay không dưới tay hắn cao thủ tu vi bao nhiêu? Ngươi có biết hay không bây giờ ta, tại đối mặt hắn thời điểm, đều muốn đứng đấy đáp lời, cẩn thận từng ly từng tí, mà ngươi lại muốn mưu triều xoán vị, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Cũng được, đã ngươi có ý nghĩ thế này, như vậy thì tháo bỏ xuống trưởng lão chức, về nhà an hưởng tuổi già đi. Từ gia lão tổ, tộc trưởng Từ gia trong lòng thầm than, tại lợi ích trước mặt, người đều sẽ bị lạc bản tâm, cho dù là như mặt trời ban trưa Từ gia cũng không ngoại lệ. Nếu không phải Từ Hạo Thiên cảnh giác, luôn luôn phái người giám thị lấy Bắc gia dư nghiệt, bọn hắn chỉ có chờ đến Từ gia diệt môn thời điểm có thể mới có thể biết chưa. Lão tổ, người không có quyền lợi bãi miễn chúng ta, với lại chúng ta cũng là vì gia tộc thăng bằng suy nghĩ. Từ Hạo Thiên gia danh tiếng đã quá nhiều, chúng ta không thể lại để cho hắn tiếp tục nữa, muốn cho trong gia tộc những thứ khác thiên tài một cái cơ hội mới là a. Ta đề nghị tước đoạt Từ Hạo Thiên tiếp tục lãnh đạo những cái kia siêu cấp cường giả địa vị, cải thành nhà ta Từ Hạo Thành tới đảm nhiệm, giống như lâu năm về sau tại đổi một cái khác thiên tài tới đảm nhiệm, như thế suy ra há không càng tốt hơn? Từ Đạc à, vốn cho rằng ngươi là một tên già dặn người, nhưng là bây giờ xem ra, ngươi chẳng qua là lừa đời lấy tiếng hạng người. Ngươi chẳng lẽ không biết tam tiểu tử bên người hắn cường giả cũng là nhìn xem mặt mũi của hắn mới tìm nơi nương tựa hắn sao? Ngươi muốn tước đoạt hắn trưởng khống quyền, ta dám cam đoan, một khi ngươi ngay trước mặt hắn nói ra những lời này đến, ngươi cầm không nhìn thấy ngày mai vầng thái dương. Đừng nói ngươi, chính là ta ở trước mặt hắn đều phải hành lễ. Thôi, thôi, cây lớn, khó tránh khỏi sẽ có cành khô lá nát. Từ Vân a, đem hắn phế đi đi, để cho hắn hoàn toàn biến mất đi. Hiện tại tam tiểu tử bên ngoài phấn đấu, chúng ta làm trưởng bối cũng không giúp được, liền giúp hắn trông nom việc nhà dọn dẹp sạch sẽ đi. Lão tổ, ngươi không thể dạng này. Không thể a, chẳng lẽ thằng nhóc con kia dám đại nghịch bất đạo, hắn thật đúng là dám giết ta hay sao? Ngươi thật đúng là nói đúng, tam ca chẳng những dám giết ngươi, với lại ngay cả nhà ngươi tên phế vật kia cũng không thể lưu lại nơi này cái trên đời. Đúng lúc này, một cái lạnh như băng âm thanh truyền vào mọi người trong tai. Đồng thời, một trận làn gió thơm đánh tới, Từ Nhị Nhị duyên dáng thân hình xuất hiện ở trong thính đường. Xú nha đầu, nơi này là Từ gia trọng địa, không phải một mình ngươi tiểu nha đầu có thể đến địa phương. Cút nhanh lên ra ngoài. Từ Đạc lúc này nghiêm nghị quát lớn. Ta muốn nên rời đi chính là ngươi. Mưu toan chèn ép Tam ca. Ngươi đến cùng có hiểu hay không? Chúng ta Từ gia mới có thể có hôm nay toàn do Tam ca Xương Bình Vương uy vọng. Nếu như không có Tam ca liền không có Từ gia hôm nay danh vọng. Liền không có ngươi Từ Đạc hôm nay địa vị. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.